Lão công là quỷ. Tập 70. Ngưu Lực Phàm châm thuốc, rít một hơi thật dài rồi mới nói: Ngày mai tôi muốn đi thăm ba. Cẩn thận Thẩm gia, kim quan kia rõ ràng được xử lý với thủ pháp giống như Vương Càn. Thẩm gia đã theo dõi anh từ lâu. Thẩm Hàm bên kia. Tông Thịnh mới nói tới Thẩm Hàm thì Ngưu Lực Phàm đã cắt ngang nói: Cô ấy không vấn đề. Chuyện của Thẩm gia cô ấy hoàn toàn không hay biết gì cả. Cho dù tới tận bây giờ cũng chẳng biết chuyện gì. Cô ấy căn bản là không để tâm những chuyện này, cũng chưa từng hỏi tôi xem đã xảy ra chuyện gì. Tông Thịnh định nói thêm nhưng do dự rồi mới nói: Cô ấy là người của anh, tự anh quyết đi. Nhưng anh phải biết, theo như tình huống kim quan hôm nay mà nói, Thẩm gia không chỉ chú ý tới ba anh mà còn chú ý tới cả anh, mà đã từ nhiều năm trước rồi. Trong lúc này bọn họ đã động tay động chân gì với anh, đã bày binh bố trận gì cho anh, không ai biết được. Ngay cả việc tôi sinh ra đời cũng là do bọn họ thiết kế. Vậy anh nghĩ bọn họ sẽ bỏ qua cho anh sao? Thẩm Hàn tuy có con với anh, nhưng nếu như mẹ cô ta tới đón đi thì anh cảm thấy mọi chuyện sẽ như thế nào? Hai gã kia đang khiêng kim quan xuống núi, thở hổn hển, mất bao sức lực mới đẩy kim quan lên thùng xe. Hai gã thở phì phò nói: Ôi, đêm nay đi nâng cái thứ này muốn mất luôn cái mạng già. Tông Thịnh lên xe vẻ mặt tức giận nói: Làm một chút đã đổi được khoản vay 20 năm để mua nhà, thực có lời. Anh đẩy tôi, để tôi ngồi dựa vào cửa sổ. Cứ thế Ngưu Lực Phàm lái xe, bên cạnh tôi chỉ có Tông Thịnh quen thuộc, không phải ngồi gần hai người kia. Xe trở lại nhà Ngưu Lực Phàm, Tông Thịnh bảo bọn họ đặt kim quan ở góc vườn. Trước hết phải san bằng mặt đất, lót một ít đá vụn bên dưới để kim quan không chạm bụi ướt, rồi lót thêm một ít giấy tiền. Xong xuôi đẩy tôi lên xe việt dã của mình. Tôi vội hỏi: Anh không ở lại xem bọn họ sắp xếp kim quan à? Ở quê, tới tuổi này đã làm những việc bốc mộ này nhiều lần rồi. Thường thì sẽ do thân nhân tự tay làm, không để thầy bà làm đâu. Bọn họ xử lý tốt, chỉ có vết thương trên chân em phải để bác sĩ xử lý. Tôi ngơ ngác nhìn Tông Thịnh khởi động xe. Đèn trên xe đã tắt, tôi không nhìn rõ mặt anh, nghe anh hỏi: Nhìn cái gì? Sao anh biết chân em bị thương? Biết lâu rồi, bước chân bất thường. Bất quá em không nói nên có lẽ không nghiêm trọng. Bị chuột cắn sao? Đúng vậy, tôi cúi đầu đáp lời. Lúc đó tình hình căng thẳng như vậy mà anh còn có thể chú ý tới tôi khiến tôi khá bất ngờ. Tông Thịnh nhìn tôi lại quay sang điều chỉnh máy quạt điều hòa. Người đàn ông này không chỉ chú ý tới việc tôi bị chuột cắn mà còn chú ý cả việc tôi bị lạnh. Trong lòng tôi dâng lên dòng nước ấm. Anh vẫn luôn như vậy, chiếu cố tôi. Dù cho tôi chưa nói gì thì anh vẫn luôn chú ý. Lúc này trời đã gần 1 giờ sáng, đến gần 2 giờ thì xe đã đến ngoài thôn. Bốn phía là trời đêm đen nghìn nghịt, ngoài trời lạnh buốt. Dần dần xe về tới khu vực nội thành. Chạy gần tới trạm y tế gần tiểu khu chỗ chúng tôi ở. Nếu như đi bệnh viện lớn có phòng khám cấp cứu tiện hơn chút, còn ở khu trạm y tế này tối cũng chỉ có 1-2 người trực ban mà thôi. Hơn nữa trực ban còn là kiểu đóng cửa trực ban, có việc thì gõ cửa. Nhưng bệnh viện lớn thì lại không khám dạng khám và chích vaccine, chỉ có ở khu trạm y tế là có. Xuống xe tôi nhìn cổng trạm đang đóng chặt, có chút khó xử mà nói: Hay là chúng ta chờ trời sáng rồi quay lại? Tông Thịnh lại không chút do dự tiến tới gõ cửa. Chích ngừa dại này phải chích trong vòng 24 giờ. Ban ngày tới đây thì toàn là trẻ con đi chích ngừa, xếp hàng mệt mỏi lắm. Nếu không kịp chích trong vòng 24 giờ thì sao? Chích ngừa dại là càng sớm càng tốt. Còn nữa, khả năng có thể nhiễm khuẩn nữa, phải rửa vết thương. Những cái này chúng ta không tự làm được. Trạm y tế cuối cùng có động tĩnh, một giọng nữ kêu: Tới đây, tới ngay. Một bác sĩ nữ mặc blue trắng mở cửa cho chúng tôi hỏi thăm. Hơn 10 phút sau, tôi ngồi trong phòng khám sáng trưng nhìn vết thương trên mắt cá chân. Y tá chạy băng vừa rửa vết thương cho tôi vừa hỏi: "Cái này thật sự là chuột cắn hả? Sao miệng vết thương to thế nhỉ? Con chuột to cỡ nào chứ?" "À, to lắm." Tôi cau mày hít một hơi thật dài, đau quá. Lúc nãy trên đường về tôi không hề thấy đau, nhưng giờ lại đau buốt tới tận xương tủy. Thuốc sát trùng này nọ đổ đến đâu thì người tôi run đến đó. Tổng Thịnh đứng ở bên cạnh đỡ vai tôi thấp giọng nói: "Đau thì khóc đi." Tôi ngẩng đầu nhìn anh, nghĩ tới những vết thương trên người anh, nhưng anh lại chưa từng khóc. Bác sĩ và y tá bận rộn mãi, sau cùng xử lý xong vết thương cho tôi, đưa cho tôi một tấm thẻ chích ngừa, dặn tôi lịch chích nhắc lại, nhất định không để bị gián đoạn. Ra khỏi trạm y tế, tôi vừa lên xe vừa nói với Tông Thịnh: "Tông Thịnh, hình như anh rất quen với việc chích ngừa dại này." "Ừ, lần trước Cương Thi ở Quảng Tây bị người ta nói là chó dại phát tác." "Nếu thật là chó dại thì sao có thể cho lên tàu lửa về lại thủ đô chứ? Tưởng ai không biết." "Trên thế giới này thực sự có Cương Thi?" tôi hỏi. "Thẩm Kế Ân chính là một loại hành thi. Thi có rất nhiều loại. Kỳ thật Cương Thi ở một số quốc gia ở Nam Phi căn bản là không phải bí mật gì. Bọn họ nắm giữ kỹ thuật bắt Cương Thi làm cu li. Cũng có nhân viên y học nghiên cứu qua. Bất quá theo cách nói của khoa học thì là bị virus cảm nhiễm. Thực ra cũng chẳng khác mấy. Thôi, về nhà." Xe chạy về hướng khu nhà chúng tôi. Mệt mỏi cả ngày trời, sau cùng cũng đã có thể nghỉ ngơi. Vì bị thương nên tôi phải tốn rất nhiều thời gian mới tắm xong. Đến khi có thể lên giường ngủ thì trời đã rạng sáng. Đương nhiên chúng tôi bỏ làm buổi sáng. Gần trưa chúng tôi ăn cơm rồi đi tới công ty. Buổi chiều cả văn phòng to lớn, người thì phụ trách công trường, người gọi điện. Có người buông máy nói: "Bên phía xe cầu Tân Long vốn đã đồng ý với chúng ta thời gian làm việc rồi. Nhưng do chúng ta bị trễ tiến độ nên bọn họ đã chuyển sang thi công cho công trình khác." Tông Đại Hoành thở phì phì từ bàn làm việc bên kia nói: "Lão Hoàng có ý tứ gì? Gọi lại cho lão nói. Liền nói ta đêm nay mời cơm. Cậu cũng đi đi." Tông Thịnh đi về phía lão nói: "Người ta đã nhận công trình khác, không thể bội ước đi làm cho chúng ta. Nói với bà kêu bà đưa thiết bị bên khu mỏ sang. Tòa nhà Linh Linh là trong nội thành, các thiết bị xây dựng lớn chỉ có thể di chuyển được vào ban đêm mà thôi." Tông Đại Hoành tay bưng chén chè mè đen đi về phía Tông Thịnh nói: "Tông Thịnh, không phải chú nói gì, khu mỏ có việc của khu mỏ, địa ốc có việc của địa ốc. Là người nhà giúp nhau không sao, nhưng nếu không làm rõ ràng thì sao kiếm tiền? Chú thấy cậu chỉ có thể làm người thiết kế thôi, đưa bản vẽ rồi lâu lâu ghé công trình là được. Những chuyện còn lại cứ để bọn chú làm." Chú cũng nói là đồ của nhà mình, sao không thể chuyển sang? Tông Đại Hoành chép miệng, ăn miếng chè, há cái miệng đen ngòm nói: "Chuyện thì chuyện, nhưng cách cậu làm việc không đúng. Tại sao một hai phải làm hạng mục tòa nhà Linh Linh? Cậu vừa về vừa đòi tiền, vừa đòi thiết bị, muốn thêm người đi làm công trình đó." Hai người nói chuyện thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng. Tất cả ngừng tay, giỏng tay lên nghe ngóng. Tông Thịnh nhìn mọi người rồi nói: "Vì phong thủy nói cho tôi biết, 10 năm nữa nơi đó sẽ trở thành nội thành, chỉ sau khu phố mua sắm đi bộ. Có lẽ lúc này chúng ta là dốc tiền vào công trình này, nhưng 10 năm sau nơi đó tấc đất tấc vàng. Bất động sản Tông An đang khởi sắc để cho tòa nhà Linh Linh trở thành hạng mục thứ hai. Tôi đảm bảo 10 năm sau ông sẽ đếm tiền tới rút gân tay." Tông Thịnh nói khiến cho sắc mặt Tông Đại Hoành hòa hoãn hơn rất nhiều. Miệng đen ngòm ngoác ra cười: "Đếm tiền cũng là giúp cho tiểu tử cậu thôi. Ây chật chật, ai nói nhỉ? Học theo các người thì sẽ không sợ không có tiền.

không đi làm cũng chỉ có mấy bộ thế này. Nói hay ho thì là người đơn giản, còn nói khó nghe thì là không mua nổi quần áo. Không phải là mất mặt tiểu lão bản sao? Cứ thế, dưới sự tích cực của tiểu mễ, hơn 10 giờ tối tôi xuống taxi, trên tay là 4 cái túi giấy, đều là quần áo. Tôi có cảm giác trong khoảng thời gian này, số tiền tôi mua quần áo còn hơn cả nửa đời trước của tôi. Hơn nữa, dù quẹt thẻ của tôi, nhưng mà tiền trong thẻ toàn là của Tông Thịnh. Về đến nhà, bật đèn lên, trong nhà không có một chút âm thanh. Trong nhà không có ai. Tôi ngồi ở trên sofa, đem đồ vật tùy tay đặt ở bên cạnh. Một cái túi giấy, tôi lôi ra, trời ạ, quần đấy. Hơn 200 đồng mua một miếng vải. Có hai sợi dây dạng thừng ở đằng sau, nghe đồn là quần lót. Lúc mùa, dưới sự thao thao bất tuyệt của tiểu mễ, phiền quá nên tôi đành gật đại. Tiểu mễ nói rằng tiểu lão bản vừa đẹp trai nhiều tiền, bao nhiêu đối tượng theo. Nếu tôi không biết dùng chiêu trò thì không thể giữ chặt được trái tim Tông Thịnh. Tiểu mễ còn nói đêm nay mặc cái này thế nào. Tôi cau mày. Lúc tôi đang tĩnh tâm nghiên cứu mảnh vải đó thì trên lầu có tiếng. Sao về trễ thế? Tôi ngượng đầu thấy Tông Thịnh. Anh đã tắm xong, mặc quần thể thao xám và áo hoodie. Trong tay cầm cái gì? Anh hỏi. Tôi lúc này mới kịp phản ứng, vội giấu cái quần lót tình thú kia ra sau, cười nói. À, không có gì. Giấu giếm cái gì? Tông Thịnh nói, đi về phía tôi. À, không có, không có mà. Tôi xấu hổ cười. Nhưng động tác rõ ràng tới vậy, sao anh có thể không để ý tới chứ? Tôi vội để đổi đề tài. Anh về khi nào vậy? Sao không bật đèn lên? Em còn tưởng là không ai ở nhà chứ. Vậy là nếu em biết anh ở nhà thì có giấu hay không giấu đồ? Không có mà. Em không có gì. Hôm nay cùng tiểu mễ đi dạo phố, mua ít đồ thôi. Xài không ít tiền, sợ bị anh mắng là tiêu hoang. Anh đứng trước mặt tôi, sau đó nói. Anh không thích em giấu giếm anh. Nói rồi anh vươn tay ra. Anh nói không thích tôi giấu giếm, chỉ là giấu giếm mà thôi. Có lẽ việc giấu giếm sẽ khiến anh cảm thấy không an toàn. Người này luôn rất lợi hại, nhưng lại đặc biệt không có cảm giác an toàn. Tôi luôn biết. Đêm hôm qua những lời anh nói về thời điểm anh một thân đầy thương tích khiến tôi cũng đau theo. Cảm giác anh sắp khóc đến nơi khi nói. Cũng may mắn sau cùng anh đã tìm được tôi. Giờ tôi giấu giếm đồ, tôi biết chỉ là một món quần áo, nhưng mà anh không biết là gì khiến anh cảm thấy bị giấu giếm, mất đi cảm giác an toàn. Giống như lần tôi giấu bùa của ông thầy 20 tệ. Tôi cắn răng đưa miếng vải mỏng manh ra đặt lên tay giải thích. Cái này tiểu mễ kêu em mua, còn nói là chuẩn bị cho tối nay sao? Anh nhìn miếng vải, nói. Không tồi. Cô gái tiểu mễ kia tính tình rộng rãi, không có tâm cơ. Ăn cơm rồi sao? Đi lên tắm rửa đi. Nói xong đem cái quần nhét lại vào tay của tôi rồi mở tivi lên. Lúc ngẩng đầu lên nhìn tôi lại nói. Sao bất động vậy? Lên lầu tắm đi. Anh chờ em. Nói rồi cong khóe môi. Hôm nay em không có ý đó, Tông Thịnh. Mặc kệ em ý gì, hiện tại anh chính là ý này đó, Tông Vũ. Giọng nói anh rất ngang ngược. Tôi đi lên lầu cầm quần áo đi về phòng tắm. Nhưng ngay lúc đứng ở cửa phòng tắm thì lại do dự. Tôi lại nghĩ về câu nói một thân một mình, người đầy thương tích, kia của Tông Thịnh tối qua. Ngẫm lại rồi lại nhặt quần lót bị ném trên giường kia rồi đi vào phòng tắm. Tắm xong tôi lại rối rắm một lúc lâu, không biết có nên mặc vào hay không, rồi mặc thì mặc thế nào. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ mặc thể loại này. Mãi đến khi tôi ngượng đi ra khỏi phòng tắm thì anh đã đang ngồi ở trên giường nhìn tôi. Tôi vội nhảy lên giường chui vào trong chăn chỉ để lộ đầu mình ra. Nghe anh cười nói: "Không cho anh nhìn sao? Chẳng phải là tiêu hoang sao? Tiêu tiền của anh cơ mà." "Em sợ lạnh," tôi nói. Nhưng ở bên dưới lớp chăn anh đã bắt đầu lần mò sờ soạng. Anh chui hẳn vào trong chăn. Tôi biết thị lực của quỷ thai người bình thường không thể so sánh được. Trong bóng tối anh vẫn có thể nhìn thấy rõ mọi thứ. Hơi thở của anh phả vào người tôi, vào bụng tôi. Tay anh bá đạo luồn vào trà sát khe mông tôi. Sau cùng tôi đã được trải nghiệm cảm giác vừa mặc nội y vừa quan hệ phía sau. Thật con mẹ nó kích thích, cũng thật là xấu hổ không thể tả nổi. Mãi đến khi hai chân tôi run rẩy, chiếc quần nhỏ ướt nhẹp, tôi nhắm mắt lại cùng anh trôi nổi dây dưa trong không gian đen nhánh kia. Tôi ôm anh thì thầm bên tai anh: "Tông Thịnh, em sẽ không để anh chỉ có một mình nữa. Từ thời khắc anh mang theo toàn thân thương tích đến tìm em, chúng ta là của nhau. Chúng ta sẽ ở bên nhau, vĩnh viễn ở bên nhau. Anh không chỉ có một mình, anh còn có em." Anh biết, Tiểu Vũ, anh biết." Hôm sau là ngày đi làm, tôi cố ý dậy sớm thay quần áo, quấn khăn quàng. Lên xe, tôi mới nhớ hôm qua anh nói đi Huyền Văn Các, bèn hỏi thăm tình hình. Tông Thịnh lạnh mặt đeo kính râm vừa lái xe vừa nói: "Huyền Văn Các là một cửa hàng bán vật dụng phong thủy, không thấy gì đặc biệt." Anh nói chuyện với nhân viên của cửa hàng thấy cực kỳ gà mờ, cái hiểu cái không, chỉ lừa được người ngoài nghề thôi. Ông chủ bọn họ chiều qua không có ở tiệm nên anh cũng không hỏi dò la được gì. Hôm qua người nói chuyện em nghe giọng có vẻ là Lão Bắc. Lão Bắc có lẽ chẳng có chút tình cảm nào, nuôi anh lớn cũng chỉ vì tiền thôi, cũng như nuôi dê để thịt. Địa Tạng Vương Bồ Tát không phải tùy tiện cung thỉnh. Em có biết thần tài là ai không? Thần tài? Thần tài còn không phải là thần tài sao? Là Tỷ Con, phong thần bảng Tỷ Con. Ông ấy là văn thần tài. Còn thêm thần tài nữa chính là Triệu Công Minh và Quan Công. Không ít người thờ phụng võ thần tài. Người làm ăn buôn bán thường thờ Quan Công. Nếu Tông Đại Hoành muốn phát tài, chúng ta làm kiến trúc còn không bằng thờ Quan Công. Đặt Địa Tạng Vương Bồ Tát ở trong văn phòng, còn ở hướng Đông Bắc, lão chính là muốn giết chết anh đó. Anh là quỷ thai, là một người không có hộ khẩu, một đứa trẻ không nên và không được phép sinh ra, không thể sinh ra. Nhưng chẳng những sinh ra mà còn lớn lên đến như vậy. Nếu trên dương gian này anh cứ thế lượn lờ trước mặt Địa Tạng Vương Bồ Tát thì đừng trách anh đột nhiên chết chẳng hiểu vì sao. Vậy làm sao ngăn cản Tông Đại Hoành? Nếu không anh đừng đến công ty, em đập vỡ bức tượng. Có ông ở đó chắc ông ta không dám làm gì em đâu. Tượng Bồ Tát không thể đập. Tông Thịnh lập tức phản đối. Tông Đại Hoành là loại người có ấn đường quá rộng, làm việc không có nguyên tắc, nhưng cũng không có tâm cơ. Nếu hắn thật sự có mưu mô thì sẽ không nói lung tung cả ngày với anh rằng làm thế này thế kia là không tốt.